Thập niên 70 ấm áp. Chương 43, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thắng Quân xấu hổ không chịu nổi xoay người chạy trốn. Nhưng trong lòng lại mắng con trồn không có nhãn lực 1000 lần. Chó nhỏ còn không biết mình đã phá hủy chuyện tốt của chủ nhân nhà mình. Vẫy đuôi đắc ý đứng bên cạnh một cái bẫy do Triệu Thắng Quân bố trí chờ nhận lời khen ngợi. Bởi vì trên cái bẫy kia đã kẹp được một con mồi. Là một con gà rừng. Triệu Thắng Quân đem gà rừng tháo xuống. Không để ý đến chó nhỏ bên cạnh. Xoay người hướng về phía Ôn Hân ở phía sau nhếch miệng cười ngây ngô. Hắc hắc, vận khí của cô thật tốt. Hôm nay chúng ta có đồ ăn ngon rồi. Triệu Thắng Quân mang gà rừng về Sơn Thần Miếu. Chó nhỏ cũng vẫy đuôi theo hai người đến cửa miếu. Con chó nhỏ rất có nhãn lực. Cũng biết muốn lấy lòng chủ nhân ngay cả người bên cạnh chủ nhân nhà mình cũng phải lấy lòng. Hưng phấn vẫy đuôi liên tục vòng quanh bên đùi Ôn Hân. Cọ bắp chân Ôn Hân ngứa ngáy. Triệu Thắng Quân nhìn cười cười. Răn dậy nó một tiếng. Nó mới cúi đuôi vòng qua bên cạnh Triệu Thắng Quân. Triệu Thắng Quân vô cùng thuần thục ở trong dòng suối nhỏ trên núi phía sau nhổ sạch lông gà rừng. Xách theo một con gà trơn trượt trở về. Ôn Hân ngồi ở cửa chơi đùa với chó nhỏ. Thấy vậy trêu ghẹo anh. Anh thật đúng là có hai khuôn mặt. Sao vừa rồi thỏ lại không nỡ ăn. Gà rừng này không trêu chọc anh. Liền bị anh đối đãi như vậy. Triệu Thắng Quân cười hắc hắc. Cắm gà vào một cái cây nhọn. Trồn ăn cắp một con gà trong thôn chúng ta. Tôi cũng ăn một con gà của nó. Đây không phải là hai bên không nợ nhau nữa sao? Hẳn là thế. Ôn Hân nghe xong cười ha ha một tiếng. Người này nhìn như khúc gỗ. Kỳ thật xuyên tạc còn rất giỏi. Triệu Thắng Quân làm xong gà liền đốt lửa ở cửa miếu. Sau đó quen thuộc từ trong miếu lấy ra bộ sưu tập của mình. Một ít gia vị nồi gì đó. Ở trên đống lửa dựng một cái giá sắt. Đem gà đặt lên nướng. Nhìn thủ pháp thuần thục của anh. Hiển nhiên không biết lúc trước đã ăn trộm của trồn bao nhiêu con gà. Trong thôn trước kia nghèo, tất cả đều dựa vào đại miếu sơn này sống qua ngày. Khi còn bé chúng tôi thường xuyên đi lên, bắt gà rừng có đôi khi nướng có đôi khi hầm. Gà rừng đều gầy, nướng ăn ngon nhất. Triệu Thắng Quân một bên lật gà nướng, một bên nói từng câu nói chuyện với Ôn Hân. Ôn Hân ngồi bên cạnh anh. Bối Nhĩ thì ngồi xổm ở bên kia. Hai con mắt nhỏ đáng yêu đều tròn xoe nhìn chằm chằm vào con gà nướng kia. Miệng Triệu Thắng Quân càng thêm nhếch lên. Chỉ chốc lát sau mùi gà nướng đã truyền ra. Triệu Thắng Quân lấy túi gia vị của mình ra. Rắc muối ớt tiêu lên. Cả con gà bị nướng mỡ chảy ra. Phát ra tiếng xèo xèo. Triệu Thắng Quân nhìn thấy không sai biệt lắm. Trước tiên xé một cái đùi gà đưa cho Ôn Hân. Ôn Hân nhận lấy, Triệu Thắng Quân nhìn cười cười, lại xé một cái đầu gà ném cho Bối Nhĩ đang ngồi bên cạnh. Chó nhỏ gặm đầu gà nằm sấp sang một bên, đùi gà nướng rất thơm, bên ngoài cháy bên trong mềm, gà rừng khác với gà nhà, không có nhiều mỡ như vậy, không biết có phải là bởi vì mới nướng xong hay không. Ăn vào rất thơm, Ôn Hân vừa cắn đùi gà. Vừa nhớ tới ngày hôm qua đã ăn một cái đùi gà của anh. Bỗng nhiên muốn cười. Triệu Thắng Quân quay đầu nhìn vẻ mặt đầy ý cười của cô. Làm sao vậy? Ôn Hân mím môi. Không có. Tôi đang suy nghĩ hai ngày nay hình như tôi luôn ăn đùi gà của anh. Triệu Thắng Quân bị sắc mặt cười của cô đỏ lên. Quay đầu đi qua chỗ khác. Ăn thịt gà. Một mình nhỏ giọng nói. Cô ăn không chỉ có hai cái đùi gà đâu. Anh nói cái gì? Ôn Hân không nghe thấy anh nói gì. Triệu Thắng Quân nuốt thịt gà. Lại đưa một cái đùi gà khác cho Ôn Hân. Ý tôi là, sau này cô muốn, nếu cô muốn ăn thì hãy đến gặp tôi. Tôi sẽ nướng nó cho cô. Có phải anh thường xuyên nướng đùi gà cho các cô gái trong làng không? Ôn Hân nhướng mày nhìn anh. Không có, không, chỉ nướng nó cho cô. Nướng nó cho mình cô. Triệu Thắng Quân nói lời này tương đối tốn sức. Ôn Hân ngồi bên cạnh. Nhìn lỗ tai anh đỏ lên. Ôn Hân một tay một cái đùi gà. Cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Chủ nhân của con chó ngốc nghếch này dường như không phải là ngu ngốc lắm. Đầu gà của chó nhỏ đã gặm xong. Thấy chủ nhân lại cho Ôn Hân một cái đùi gà không cho nó. Ánh mắt đen láy nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Hâm mộ nhìn Ôn Hân. Lại chờ mong nhìn Triệu Thắng Quân. Vẻ mặt ngốc nghếch. Hai người một chó ăn một con gà nướng. Triệu Thắng Quân lưu loát xử lý tàn tích thức ăn trên mặt đất. Mặt trời đã treo ở sườn núi. Mắt thấy sắp xuống núi. Triệu Thắng Quân mang theo Ôn Hân đi xem cạm bẫy vừa mới đặt ra. Xem còn có cái gì bị mắc câu hay không. Chuyện tiếc nuối chính là mấy cái cạm bẫy khác trống rỗng. Triệu Thắng Quân thu đồ bỏ lại trong túi của mình. Nếu như là trước kia anh tất nhiên phải ở trên núi này qua một đêm. Nhất định không thể không bắt được con trồn kia. Nhưng hôm nay sắc trời không còn sớm. Dù sao còn mang theo một cô gái. Anh chuẩn bị bắt đầu mang theo người khởi hành xuống núi. Tuy rằng không bắt được trồn. Nhưng một buổi chiều so với ngày nào đó lên núi đều vui vẻ hơn. Con chó nhỏ ăn no lại không biết đi đâu vui vẻ rồi. Hai người đi được vài bước, lại nghe thấy nó đang sủa loạn trên núi. Triệu Thắng Quân dĩ nhiên quyết định mang theo Ôn Hân xuống núi. Không để ý đến nó, gọi Bối Nhĩ một tiếng để nó cũng xuống núi. Nhưng con chó nhỏ kia lại sủa càng không dừng lại được. Có phải nó lại phát hiện ra ổ thỏ không? Chó nhỏ thật sự càng sủa càng lợi hại. Ôn Hân cười đề nghị hai người đi qua xem một chút. Dẫm qua một bụi cây. Con chó nhỏ vẫn là bộ dáng muốn được khen thưởng. Lần này Ôn Hân không phát hiện ra cái gì. Triệu Thắng Quân vẻ mặt hưng trí giạt rào đi tới. Hướng về phía chó nhỏ biểu dương nói. Bối Nhĩ, làm rất tốt. Ổ trồn. Ôn Hân nhìn Triệu Thắng Quân. Triệu Thắng Quân đẩy một bụi cỏ dưới chân chó nhỏ ra. Lộ ra một cái hang thập phần nhỏ. Nếu không biết đại khái sẽ cảm thấy đây là một hang chuột. Chính là cái này. Bắt trồn cũng không đơn giản bằng bắt thỏ. Triệu Thắng Quân không trực tiếp lấy xẻng ra đào. Anh cẩn thận xem xét xung quanh cửa hang một chút. Lại tìm được mấy cái cửa hang tương tự. Anh tìm mấy tảng đá. Đem mấy cái cửa hang tất cả đều nhét lại. Chỉ lưu lại một cái. Ở trên cửa hang mà chó nhỏ tìm được đặt một cái túi vải lớn. Tiếp theo Triệu Thắng Quân bảo Ôn Hân đứng xa một chút. Mình bắt đầu cầm xẻng đập mạnh ở một cửa hang. Quả nhiên trong chốc lát, liền cảm giác có thứ gì đó chạy trốn trong hang. Nhưng những cửa hang khác đã bị chặn lại. Con trồn đáng thương kia liền chạy vào trong túi mà Triệu Thắng Quân đã bố trí. Triệu Thắng Quân đi lên vội vàng thu lại miệng túi. Hướng về phía Ôn Hân lộ ra một hàm răng trắng to. Cười rất vui vẻ. Nhìn kìa, bắt được rồi, chính là tên này. Ôn Hân là một cô gái lớn lên ở thành phố, còn chưa từng thấy qua trồn. Trước kia luôn nghe được chuyện trồn chúc Tết gà. Lúc này cũng muốn nhìn thấy chân thân. Liền ngồi xổm bên cạnh Triệu Thắng Quân. Triệu Thắng Quân nhẹ nhàng mở túi ra. Một tay cố định thân thể nó. Rất tiện cho Ôn Hân quan sát. Ôn Hân ngồi xổm xuống gần miệng túi nhìn. Sinh vật trong túi đang tròn xòe đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Ôn Hân nhìn mặt con trộm gà này. Một thân lông màu nâu đen. Kéo theo một cái đuôi lớn lông xù. Nhìn bóng dầu trơn trượt. Hai lỗ tai cảnh giác đứng lên. Nhìn mặt đặc biệt giống như một con chuột tinh nhỏ. Thế nhưng còn rất đáng yêu. À, tên trộm gà này còn rất đáng yêu nha. Triệu Thắng Quân cười. Tên này hàng năm đều xuống núi trộm gà. Nếu bắt nó xuống núi, trong thôn cũng không ai nói nó đáng yêu. Chị dâu Tống là người đầu tiên không tha cho nó. Hai người đối diện với con trồn nhỏ này đang tranh cãi không biết có phải là đáng yêu hay không. Bỗng nhiên Ôn Hân liền cảm thấy cánh tay đau đớn. Quay đầu lại thấy một con rắn nhỏ đang cắn vào cánh tay cô. A hát, Ôn Hân từ nhỏ đã sợ rắn. Lúc này thiếu chút nữa đã bị dọa chết. Vội vàng lui sang bên cạnh, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất, tựa vào bên cạnh Triệu Thắng Quân. Triệu Thắng Quân bên cạnh một phen bắt lấy đuôi rắn quăng nó ra ngoài. Ôn Hân lúc này rất sợ hãi, sợ tới mức mặt trắng bệch, trên cánh tay cũng là một trận đau. Triệu Thắng Quân vội vàng nắm lấy cánh tay Ôn Hân, thật cẩn thận nâng lên, vén tay áo cô lên. Chỉ thấy cánh tay nhỏ bé của cô bị cắn thành hai lỗ máu nho nhỏ. Đừng sợ, chỉ là một con rắn hoa thôi. Triệu Thắng Quân an ủi. Triệu Thắng Quân không nói hai lời liền đưa cánh tay Ôn Hân lên miệng. Hút một ngụm máu phun xuống đất. Hai người vội vàng xử lý vết thương do rắn cắn đột ngột. Đột nhiên ngửi thấy một mùi hăng. Trồn bên cạnh có thể bắt được cơ hội. Từ trong túi đào thoát ra. Ở giữa hai người thả một cái giấm đặc biệt thối. Rồi chuồn đi. Ôi, mùi vị gì? Mùi vị thật sự quá thối. Ôn Hân còn chưa có động tác gì. Đã bị bịt miệng. Giấm thối của Trồn không chỉ thối mà còn có độc. Triệu Thắng Quân cũng bất chấp quá nhiều. Đưa tay che mũi Ôn Hân. Không chút suy nghĩ. Ôm ngang cô gái nhỏ ngồi liệt ngồi trên mặt đất chạy vài bước ra ngoài. Chó nhỏ rõ ràng cũng cảm thấy hôi thối. Vì vậy nó điên cuồng hướng Triệu Thắng Quân chạy tới. Diện tích ô nhiễm giấm thối của Trồn lớn như vậy. Đi ra hít thở không khí trong lành. Triệu Thắng Quân vội vàng buông Ôn Hân xuống. Anh không có biểu tình gì. Cũng không nói gì. Vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú kiểm tra vết thương của Ôn Hân. Nắm lấy cánh tay bị thương của Ôn Hân cẩn thận kiểm tra tình huống. Lại sợ còn có cái gì không sạch sẽ. Lại đưa lên miệng. Trên miệng hút hai ngụm máu. Cẩn thận nhìn máu đỏ thẫm trên miệng vết thương. Lấy bình nước ra rửa sạch vết thương. Lại cẩn thận quan sát qua. Mới thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì. Không độc. Vết thương cũng không có gì. Sạch sẽ. Triệu Thắng Quân yên tâm. Trên mặt rốt cục lộ ra một chút thần sắc thoải mái. Bỗng nhiên mí mắt vừa nâng lên. Thì thấy mặt cô gái nhỏ gần trong gang tấc. Khoảng cách gần như vậy. Ánh mắt cô sáng ngời. Khuôn mặt phấn nộn. Môi đỏ hồng. Muốn đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu đẹp. Triệu Thắng Quân vừa rồi bởi vì khẩn trương mà quên đi sự khác biệt nam nữ. Lúc này chỉ số thông minh lại chiếm lĩnh cao thấp. Sắc mặt đỏ bừng. Vội vàng buông cánh tay Ôn Hân ra. Nhỏ giọng nói một tiếng ngượng ngùng. Hai tay ở trên người không biết làm sao cọ cọ. Lỗ tai lại đỏ lên. Tựa hồ đột nhiên mới nhớ tới mình làm chút chuyện gì đó. Càng nghĩ mặt càng đỏ. Vội vàng vì hành vi của mình mà giải thích. Con Trồn kia mùi hôi thối độc hại. Ngửi vào sẽ choáng váng buồn nôn. Cho nên tôi mới. Còn có con rắn kia tôi sợ độc. Cho nên tôi mới. Ôn Hân ung dung nhìn anh. Cho nên anh mới. Cái gì? Triệu Thắng Quân cúi đầu. Giống như là phạm sai lầm. Nhỏ giọng nói. Cho nên tôi mới. Khinh bạc cô. Ôn Hân vừa nghe phốc si cười ra tiếng. Đây là từ thời đại gì? Khinh bạc. Triệu Thắng Quân bị Ôn Hân cười càng lúc càng không chịu nổi. Không được tự nhiên vội vàng quay đầu. Tôi đi tìm cho cô chút thảo dược. Triệu Thắng Quân không biết tìm một đống thảo dược ở đâu ra. Thở hồng hộc chạy về. Lúc trở về thần sắc bình thường một chút. Không nói một lời đem dược thảo đắp lên vết thương cho Ôn Hân. Bộ dáng rón rén. Cùng khí chất của hán tử nông thôn thô lỗ như anh một chút cũng không phù hợp. Cô yên tâm đi. Không có việc gì. Qua hai ngày nữa là tốt. Cũng sẽ không để lại sẹo. Trước kia tôi cũng từng bị cắn. Vết thương qua hai ngày là có thể tốt rồi. Nhưng anh vừa mới khinh bạc tôi. Anh chuẩn bị làm sao bây giờ? Ôn Hân nhìn miệng vết thương thờ ơ nói. Triệu Thắng Quân không nghĩ tới Ôn Hân còn có thể nhắc tới chuyện vừa rồi. Sững sờ một chút. Vẻ mặt áy náy. Cái kia. Chuyện là do tôi làm. Nếu cô có thể kiện tôi tội lưu manh. Tôi. Xuống núi thì. Cho nên anh căn bản cũng không thích tôi. Mà là đang đùa giỡn lưu manh. Ôn Hân im lặng. Tất nhiên là không. Tất nhiên là tôi thích cô. Triệu Thắng Quân bất giác đề cao âm lượng. Tiếp theo lại nhỏ giọng nói. Nhưng tôi cũng đúng là phạm tội lưu manh. Dù sao. Sau tất cả. Chúng ta cũng không phải là đối tượng. Vậy hai người phải như thế nào mới xem như là đối tượng? Ôn Hân nhìn Triệu Thắng Quân kỳ quái hỏi. Triệu Thắng Quân nghiêm túc đăm chiêu. Trước tiên phải tìm một người có đức cao vọng trọng trong thôn giới thiệu. Người giới thiệu tốt nhất là đảng viên. Sau đó lại báo cáo cho đại đội sản xuất hoặc xã nhân dân. Nói một chút tình huống cá nhân. Nếu như người là đảng viên có thể còn phải báo cáo cho tổ chức đảng một chút. Đợi đến khi tổ chức đều đồng ý, Ôn Hân nghe anh rong dài. Không đợi anh nói xong, tiến lên trên gò má anh nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn. Chợt thẹn thùng nhìn anh, khéo cười nhẹ giọng, như vậy có tính không? Triệu Thắng Quân hóa đá, giống như tượng đá của Sơn Thần trong Sơn Thần Miếu, cách Trương.